tanh. Từng lời kinh xót men xin dâng về nữ vương hiền vinh. Khi ăn vui thái hòa như ngày thiên sư truyền tin, như trong đêm ngôi lời giáng trần, như khi mẹ gặp lại con chúa kiến hoa kinh để dâng mẹ. Một chàng hoa mẫn côi hương thơm ngào ngạt thắm ân tình. Từng lời kinh xót men xin dâng về nữ vương hiền vinh. Khi đau thương ấp đầy như vườn loang máu mồ hôi, như gai đâm như chiều nát đòn, như khi nhận thập tự hy tế kết hoa kinh để dâng mẹ. Chàng hoa mẫn côi hương thơm ngào ngạt thắm ân tình. Từng lời kinh xót men xin dâng về nữ vương hiền vinh. Khi hân hoan cõi lòng như ngày con chúa phục sinh, như khi môn sinh nhận thánh thần, như khi mẹ về trời vinh sáng kết hoa kinh để dâng mẹ. Một chàng hoa mẫn côi hương thơm ngào ngạt thắm ân tình. Từng lời kinh xót men xin dâng về nữ vương hiền vinh. Một chàng hoa mẫn côi hương thơm ngào ngạt thắm ân tình. Từng lời kinh xót men xin dâng về nữ vương hiền vinh. Từng lời kinh xót men xin dâng về nữ vương.